Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1991, 400 năm thời gian. Làm một giấc chiêm bao, Cố Tích Xuân hai tay tăng vọt, song trưởng ở mép, lóe ra lóa mắt sắc bén hàn quang, đồng thời huy động, phốc phốc, hai tiếng, đâm vào chính mình ngực. Xuyên xuyên máu tươi, theo bộ ngực hắn, bắn ra, trong khoảnh khắc, hắn song trường, đã xuyên qua toàn bộ lồng ngực, theo trước ngực đâm vào, lại từ phía sau lưng xuyên ra. Diệp Thiên ba người, thần sắc biến đổi lớn, chẳng ai ngờ rằng Cố Tích Xuân vậy mà lại làm ra hành động này. Ha ha ha, máu tươi, theo Cố Tích Xuân trước ngực phía sau lưng. Vẩy ra trong không khí, mà trên mặt hắn lại không có lộ ra nửa điểm thống khổ, ngược lại là một mặt điên cuồng. Dù cho tiếng cười dài, lão phu đần độn u mê sống hơn 400 năm, kết quả là vậy mà công dã tràng cùng dạng này còn sống, còn không bằng chết sạch sẽ. Trong miệng nói chuyện, Cố Tích Xuân huyết hồng ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên, cất tiếng nói: Cảm ơn ngươi, tà thần, nếu như không phải gặp phải ngươi, ta vĩnh viễn không có khả năng theo tự mình tê liệt trong trạng thái. Tỉnh táo lại, 400 năm thời gian, lão phu là một cái tuyệt thế cao thủ mộng. Hiện tại, mộng đã tỉnh, lão phu cái kia, chết, đang khi nói chuyện, Cố Tích Xuân trên hai tay lực lượng, bỗng nhiên tăng vọt. Hai tay đồng thời hướng ra phía ngoài kéo một phát kéo một cái. Răng rác, bén nhọn chói tai tiếng vang bên trong. Cố Tích Xuân toàn bộ thân hình. Cứ thế mà bị hắn bản thân. Một phân thành hai, xé thành hai nửa. Vô tận máu tươi, theo thân thể mặt cắt chỗ. Phun ra hướng giữa không trung. Cố Tích Xuân tự mình đoạn tốc độ thật nhanh. Thì liền Diệp Thiên cũng không kịp ngăn cản. Hết thảy liền đã hết thảy đều kết thúc. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu, tự mình lẩm bẩm. Hoàng Kiên Hiểu nhắm chặt hai mắt, tựa hồ không dám nhìn thẳng trước mắt khủng bố cảnh tượng. Chỉ có Triệu Phi Dương sắc mặt như thường, bất động thanh sắc dài ra một ngụm chọc khí. Cố Tích Xuân vừa chết, Cố gia liền rốt cuộc không người có thể uy hiếp được Diệp Thiên an nguy. Đây là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến cục diện. Dưới núi tiếng la giết dần dần lắng lại, chỉ có từng đoàn bom nổ tung về sau, nhảy lên khói bụi, còn vẫn như cũ phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, một dòng nước từ phương xa trong không khí điện xạ mà tới, một giây sau, Thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, theo dòng nước bên trong biến ảo mà ra, thanh tú động lòng người đứng tại Diệp Thiên trước mặt, mê hoặc mắt híp lại, đánh giá Diệp Thiên, cười tủm tỉm nói: Diệp Thiên ca ca, ngươi thì rộng mở lòng mang, đại sát đặc sát đi, ta đã nói với ngươi rồi, cho dù ngươi không muốn giết người, người ta cũng muốn giết ngươi, cùng bị người giết. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem đối phương cho giết. Đây chính là người trong giang hồ, thân bất do kỷ bi ai. Đây càng là người ta loại người này số mệnh, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Cam chịu số phận đi. Gặp Diệp Thiên mặt âm trầm, Thiên diện lại nói liên miên lải nhải nói bổ sung: Hôm qua ngươi còn nói với ta, chán ghét giết người, cát, trước mắt tình cảnh này. Đánh mặt a thảo, nếu là không cách nào trốn tránh số mệnh, vậy thì do lấy chính mình tính tình tới, người nào như muốn tìm cái chết, vậy liền giết ai, người ta trên tay, đều nhiễm nhiều người như vậy máu, cũng không quan tâm, lại nhiều giết một số người. Thiên diện lời nói, rất được Hoàng Kiên Hiểu tán đồng, bưng lấy hồ cá Hoàng Kiên Hiểu, liên tục gật đầu. Diệp Thiên lắc đầu, không có tiếp Thiên diện câu chuyện, mà chính là nói sang chuyện khác, hỏi dưới núi tình hình chiến đấu. Thiên diện đắc ý phi phàm cười nói: Do ta xuất mã, tham dự sự tình, khẳng định là Mã Đáo thành công á. Cố gia đám kia dân liều mạng, tự sát thức tiến công, chỉ là đột phá thiên môn đạo thứ ba phong tỏa. Tại đạo thứ tư tuyến phong tỏa phía trên, lọt vào ta ngăn cản. Sau đó nha, ngươi hiểu á, chua chua chua, ta thân hình, hóa thành nước chảy, trong đám người, xuyên thẳng qua du động một vòng. 1000 số dân liều mạng, gần có 900 người, trái tim sụp đổ, trong khoảnh khắc bị mất mạng. Tìm Diêm Vương ra báo danh đi, Long Hoài không đuổi tới hiện trường lúc, ta đã đem đại cục bình định xuống tới, lại về sau nha, Ngạo Thiên dẫn người đuổi tới, ta đem cái kia còn lại hơn 100 số dân liều mạng, giao cho Long gia phụ tử đối phó, cho bọn hắn một cái cơ hội biểu hiện. Ta biết điều như vậy người, cũng không thể cưỡng ép thêm kịch, đem nhân vật chính danh tiếng cho đoạt đi. Sau đó ta liền chạy tới chân núi nhà hàng, uống một chén cà phê. Uống xong cà phê sau khi trở về, Long gia phụ tử đã đem cục diện toàn bộ bình định, Diệp Thiên mò sờ cằm, hướng Thiên Diện ném tới một cái khen ngợi ánh mắt, cũng không nói lời nào. Diệp Thiên ca ca, ngươi không muốn nói điểm cái gì? Thiên Diện có nhiều thâm ý truy vấn. Diệp Thiên im ắng lắc đầu. Thiên Diện có chút buồn bực hừ một tiếng. Đúng lúc này, Long Hoài không hình dáng như bạch hạc, giống như lướt qua trời cao bóng người, trong không khí lóe lên, trong khoảnh khắc, phiêu lạc đến Diệp Thiên trước mặt. Trong lúc lơ đãng, xoay chuyển ánh mắt, làm hắn nhìn đến Cố Tích Xuân kéo vỡ thành hai mảnh thân thể lúc, không khỏi hít sâu một hơi, âm thầm kinh hãi. Đối Diệp Thiên thần thông, càng bội phục sát đất. Diệp Thiên có thể đem chí tôn cấp cường giả Cố Tích Xuân xé rách, dạng này thủ đoạn, Long Hoài không mặc cảm. Đa tạ tà thần xuất thủ, bảo trụ thiên môn cơ nghiệp. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, lấy lại tinh thần, Long Hoài không hướng về phía Diệp Thiên khom người nói. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, không có đối Cố Tích Xuân tử vong chân tướng làm ra bất kỳ giải thích nào. Dưới núi chỉ có linh tinh tiếng súng truyền đến. Diệp Thiên đương nhiên biết đây là thanh lý chiến trường lúc tại trọng thương chưa trên thân người chết lại bù một thương súng thường quy trình tự. Trấn thủ tại quảng trường bốn phía tháp canh bên trong thiên môn thành viên cũng tại thời khắc này ào ào hỗn tạp lấy u ám đầu liên tiếp tỉnh lại, còn có mấy cái thì là bị cứ thế mà đánh chết thành một bộ rét lạnh thi thể. Nhìn lấy đầy đất phế tích, Long Hoài không cũng không có cảm thấy bi thương, ngược lại cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trải qua trận này, theo ngoại giới, thiên môn rút ngắn cùng tà thần quan hệ, từ nay về sau, thế lực khắp nơi tại nhìn trời môn động thủ trước đó cũng phải ước lượng đo một cái, có thể hay không lọt vào tà thần tàn khốc trả thù. Long Hoài không tại cảm ơn Diệp Thiên về sau, lại hướng về phía Triệu Phi Dương khom người gửi tới lời cảm ơn. Triệu Phi Dương xuất hiện, càng là hắn không nghĩ tới sự tình. Cứ việc Triệu Phi Dương hiện thân thiên môn là vì Diệp Thiên mà đến, nhưng cái này theo ngoại giới cũng sẽ bị giải là thiên môn cùng Triệu gia quan hệ không ít. Có thể kết giao Triệu gia như thế siêu cấp gia tộc cũng là Long Hoài không tha thiết ước mơ sự tình. Ngay sau đó, Long Hoài không lại phát ra từ đáy lòng cảm tạ Thiên Diện trượng nghĩa xuất thủ. Lần này, thiên môn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tiêu trừ nguy cơ, Thiên Diện không thể bỏ qua công lao. Long Hoài không thậm chí còn lời thề son sắt hứa hẹn. Từ nay về sau, Thiên Diện có thể tự do ra vào thiên môn tổng bộ bất kỳ ngóc ngách nào. Có quyền hạn điều động thiên môn 100.000 chi chúng mỗi một cái thành viên. Bao quát hắn Long Hoài không ở bên trong, Thiên Diện cũng không cùng Long Hoài không khách khí. Chuyện đương nhiên đáp lại nói mà không có bằng chứng. Ngươi cho ta quyền hạn, không thể dừng lại tại trên miệng a, đến xuất ra chứng cứ rõ ràng, có thể chứng minh ta quyền hạn, đã sớm chuẩn bị long hoài không? Từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo nhỏ nhắn long hình ngọc bội, dâng tặng đến Thiên Diện trước mắt. Đây là thiên môn điều động các phương thành viên tín vật. Nhìn thấy cái này mai ngọc bội, như là nhìn thấy thiên môn chi chủ đích thân tới. Có như thế mơ hồ. Thiên Diện đoạt lấy ngọc bội, nửa tin nửa ngờ hỏi. Long Hoài không mỉm cười. Đây là thiên môn truyền thừa hơn 400 năm quy củ. Gặp ngọc bội, như gặp môn chủ. Thiên Diện trắng nõn ngón tay nhỏ nhắn, vuốt ve người trong sạch không tì vết ngọc bội, trong lúc nhất thời, khiến người vô pháp phân rõ, đến tột cùng cái nào một đạo nhu hòa lộng lẫy là đầu ngón tay, cái nào một đạo lại là ngọc bội. Vuốt vuốt ngọc bội, Thiên Diện đột nhiên cao dơ cao lên trong tay ngọc bội, thần sắc biến đổi, nghiêm nghị hét lớn, Long Hoài không, ngươi quỳ xuống cho ta. Phù phù, Long Hoài không không chút nghĩ ngợi, lúc này cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, chân thành tha thiết thành khẩn dò hỏi, không biết Liễu tiểu thư có gì phân phó. Thiên Diện thu hồi ngọc bội, cực kỳ hài lòng gật đầu nói, cũng không có dặn dò gì. Ta đơn giản là muốn thử một chút, cái này mai ngọc bội quyền hạn hiệu quả, đến tột cùng thế nào. Long Hoài không kém chút bị Thiên Diện lời này lôi đến thổ huyết, nhưng ngay trước Thiên Diện mặt lộ ra nửa điểm bất mãn, ngược lại cười rạng rỡ hỏi, Liễu tiểu thư cảm thấy ngọc bội quyền hạn hiệu quả thế nào? Rất hài lòng, rất hài lòng, Thiên Diện liên tục gật đầu. Trên thực tế, lấy nàng thực lực cùng tu vi, căn bản không cần đến điều động thiên môn thế lực. Nàng chỗ lấy tiếp nhận thiên môn long hình ngọc bội, đơn giản là cảm thấy thú vị mà thôi. Mấy ngày sau, không hứng thú, có thể điều động thiên môn thế lực quyền hạn sự kiện này, rất có thể liền sẽ bị nàng ném sau ót. Long Hoài không cũng đưa một cái long hình ngọc bội cho Diệp Thiên, nhưng bị Diệp Thiên khéo lời từ chối. Thiên môn ngọc bội, tuy nhiên có nhất định quyền hạn, nhưng đối Diệp Thiên mà nói, thùng rỗng kêu to, một khi tiếp nhận Long Hoài không đưa tặng, ngược lại thiếu thiên môn nhân tình, không giống nhau Long Ngạo Thiên khải hoàn mà về, Triệu Phi Dương thì cáo từ, thân ở với trời môn, đều khiến hắn cảm thấy lo sợ bất an. Long Hoài không tựa như một đầu có ý khác lão hổ giống như, nỗ lực cùng Triệu gia đáp lên quan hệ. Đây là hắn ghét nhất sự tình. Mấy trăm năm qua, thiên môn thủy chung độc lập với kinh thành thế lực khắp nơi, các đại gia tộc bên ngoài. Hắn không muốn bởi vì hôm nay việc này, đem Triệu gia lợi ích cùng thiên môn bó buộc chung một chỗ. Sau 10 phút, Long Ngạo Thiên mang theo một đám thắng lợi trở về tay súng máy. Theo dưới núi cuồn cuộn mà tới. Đại ca, chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng lợi, Long Ngạo Thiên giống đứa bé giống như khóc bù lu ba loa, lôi kéo Diệp Thiên tay, thần sắc kích động, líu lo không ngừng luôn miệng nói. Lúc này Long Ngạo Thiên trên thân, toàn thân đẫm máu, còn như huyết nhân, nồng đậm mùi máu tươi, từ trên người hắn, phiêu tán trong không khí. Thiên Diện có chút xem thường trắng Diệp Thiên Long Ngạo Thiên. Cười nhạo nói, một đại nam nhân, vậy mà khóc nhè, thật không biết xấu hổ. Diệp Thiên lại là cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, an ủi, đúng vậy a, thắng lợi, chàng thắng lợi này, kiếm không dễ a. Theo Long Ngạo Thiên chật vật không chịu nổi trong thần thái, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được Long Ngạo Thiên kinh lịch cái nào không muốn người biết gian nguy. Đối với Thiên Diện cấp bậc kia cường giả mà nói, chém giết hơn ngàn cái hoàng kim cấp cảnh giới tử sĩ, giống như chém dưa thái rau giống như dễ dàng, nhưng đối với Long Ngạo Thiên tới nói, thì là một loại máu và lửa, sinh cùng tử khảo nghiệm, là đau thật thương thật. bốc lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được thắng lợi. Đồng dạng một phen thắng lợi, tự nhiên sẽ cho Thiên Diện cùng Long Ngạo Thiên dạng này kinh nghiệm bản thân người, lưu lại khác biệt cảm thụ. Diệp Thiên an ủi một phen Long Ngạo Thiên về sau, nói khẽ, thiên hạ đều tán yến hội, ta nên rời đi, còn có một số ân oán cá nhân, chờ lấy ta đi xử lý. Long Ngạo Thiên lau đi nước mắt, nghiêm mặt nói, đại ca, ta muốn đi chung với ngươi. Long Hoài không cũng nói giúp vào, đúng vậy a, Diệp Thiên, để Ngạo Thiên cho ngươi làm cái người hầu đi. Đường đường thiên môn chi chủ cho Diệp Thiên làm người hầu, mà lại loại lời này, vẫn là theo quyền cao chức trọng Long Hoài không trong miệng nói ra. Cái này khiến Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, tranh thủ thời gian đáp lại nói, thiên môn rời đi không thể Ngạo Thiên. Ngạo Thiên sao có thể theo ta đi đâu? Ta chỉ là đi xử lý một chút ân oán cá nhân. Lại là đi đánh trận, không cần thiết mang lên một đám người. Nghe lấy Diệp Thiên lời này, Thiên Diện nhịn không được cười nhạo lấy. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thiên ca ca tiếp nhận Ngạo Thiên mời nghỉ đêm thiên môn. Hắn lúc đó cũng nói với ta, muốn tới thiên môn tổng bộ xử lý một chút việc tư cát, mà cuối cùng sự thật lại là trực tiếp dẫn phát thiên môn cùng Cố gia sống mái với nhau. Gần 2.000 người vì hắn một chút việc tư đánh đổi mạng sống đại giới, trừ Diệp Thiên bên ngoài, ai cũng không biết. Thiên Diện trong tiếng cười hàm nghĩa, Diệp Thiên bất đắc dĩ chừng liếc một chút Thiên Diện. Thiên Diện tranh thủ thời gian vung lên thon dài tay trắng che miệng, không để cho mình tiếng cười phát ra tới. Đại ca, Long Ngạo Thiên cũng không cam lòng, mở miệng lần nữa, chỉ là lần này, hắn lời nói còn chưa nói ra, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Ngạo Thiên, ngươi tâm ý, ta lĩnh, xin từ biệt. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên nhìn về phía Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người. Chúng ta đi. Thiên Diện theo Long Ngạo Thiên bên người đi qua lúc, lấy ra long hình ngọc bội tại Long Ngạo Thiên trước mặt nhoáng một cái. Không giống nhau Long Ngạo Thiên làm ra phản ứng, nàng thì cười tâu toét, một bàn tay đập tại Long Ngạo Thiên bả vai. Ngửa mặt lên trời thét dài, nghênh ngang rời đi, thân hình một tiếng, biến mất trong không khí, chỉ có như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên theo trong hư không truyền đến. Diệp Thiên cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người cũng đã sớm không thấy tăm hơi. Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chỉ là không ngớt lời thở dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.